thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 347, trọng sinh, thực nhân hoa tù thiên. Khóc chuyện audio.com, thiên hỏa đã dần dần tiểu xuống phía dưới. Thế nhưng thực nhân hoa tù thiên cũng đã không gặp. Chi nha, tiểu chị yêu nước mắt lưng tròng đợi. Nó thật vất vả mới tìm được người quen. Kết quả bất quá một ngày đêm tù thiên nương nương sẽ không thấy. Làm thái cổ sinh linh, tiểu chị yêu cùng nhất phẩm linh thú bất đồng. Nó cũng không có bằng hữu nào. Nguyên bản còn hy vọng đi qua tù thiên nương nương, có thể thu được một ít còn lại thái cổ sinh linh tin tức. Chỉ tiếc, nó vẫn không có thể tìm hiểu ra cái gì. Tù thiên cũng đã chết, không nên quá khổ sở. Tiểu chị yêu, ngươi còn có ta cùng tiểu ô nha. Diệp Lăng Nguyệt nhìn tiểu chị yêu vẻ mặt yêu thương dáng dấp, cũng thay nó cảm thấy khổ sở. Nàng đem tiểu chị yêu ôm, kéo, nhẹ giọng an ủi, tiểu ô nha cũng bay tới. Dùng non nớt mỏ chim nhẹ nhàng đụng vào tiểu chị yêu. Không sai, nó còn có lão đại và tiểu ô nha. Nó cũng không là một người. Tiểu chị yêu cảm thấy tâm lý dễ chịu rất nhiều. Trấn an tiểu chị yêu phía sau. Diệp Lăng Nguyệt vây quanh một khối vẫn thạch bên cạnh bắt đầu đi loanh quanh. Nàng kỳ quái là, tù thiên rốt cuộc để cho nàng tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ, là vì viên này vẫn thạch, có thể đem sinh trưởng gần nghìn năm, cao mấy chục mét thực nhân hoa lập tức đập thành cho tàn. Khối vẫn thạch này thích có thể nghĩ, nó mặt ngoài gồ ghề, nhìn qua chân có nặng mấy ngàn cân, ước chừng muốn hơn 10 người thân thể khỏe mạnh võ giả, mới có thể đem hoạt động. Diệp Lăng Nguyệt lấy tay sờ sờ vẫn thạch, lòng bàn tay càn đỉnh đỉnh hơi thở rót vào vẫn thạch. Cái này tra một cái xem. Diệp Lăng Nguyệt đại hỉ vọng bên ngoài. Ai nha, viên này cự vô phách vẫn thạch, thật đúng là một giỏi thật. Bên trong cư nhiên ẩn chứa số lượng dự trữ cực kỳ phong phú lưu tinh thiết. Đại lục tam đại tên thiết trong lưu tinh thiết, nguyên bổn chính là một gã phương sĩ, ngẫu nhiên từ một khối nhỏ vẫn thạch trung đề tồn đi ra. Một khối này vẫn thạch khổng lồ bên trong, chỉ ít có thể tinh chế ra hơn 1.000 cân lưu tinh thiết. Không nghĩ tới, tù thiên luân hồi kiếp, lại thành Diệp Lăng Nguyệt kỳ ngộ, có tiện nghi không chiếm. Đó là đứa ngốc, Diệp Lăng Nguyệt lúc này mà bắt đầu cắt kim loại một khối này vẫn thạch. Vẫn thạch là thiên ngoại đến vật, độ cứng rắn kinh người. Cũng may Diệp Lăng Nguyệt trong tay có dung hợp long tiên thiết cùng lưu tinh thiết tinh tiên trùy. Chỉ thấy Diệp Lăng Nguyệt dưới chân phát lực, vài cái đặng đạp, đã leo tới khối này quái vật lớn thượng. Từ chỗ cao nhìn xuống, viên này vẫn thạch tựu giống với một tòa mô hình nhỏ đồi núi. Phải trước ở kỳ thành quân đội trước khi tới, cắt kim loại khối vẫn thạch này. Diệp Lăng Nguyệt nghe nói, Hồng Phóng đám người đã đến kỳ thành. Một khối này vẫn thạch cũng không thể tiện nghi Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Kỳ. Tâm thần khẽ động, tinh tiên ong ong vừa vang lên, chia ra làm chín. Lĩnh ngộ quỷ môn thập tam châm đệ tam châm phía sau. Diệp Lăng Nguyệt thao túng với tinh tiên đến cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chín cây chủy thủ, vẽ ra trên không trung chín đạo bén nhọn đường vòng cung. Chỉ nghe khanh khanh vài tiếng, đồi núi vậy vẫn thạch, chấn động, một trận bụi mù lượn lờ. Đá to lớn phát sinh một mảnh dị động, oanh một tiếng, vẫn thạch bị chia làm chín khối. Mỗi một khối đều có hơn 100 cân chung, mỗi một khối lề sách, đều san bằng không tì vết, tản mát ra ngân hào quang màu trắng, đem vẫn thạch cắt kim loại hoàn tất phía sau. Diệp Lăng Nguyệt liền động dùng thần thức, đem vẫn thạch tất cả đều rời vào Hồng Mông Thiên, đợi được nàng đến một mình đều phía sau, lại tìm cách chậm rãi luyện hóa, hoàn thành đây hết thảy phía sau. Diệp Lăng Nguyệt cúi đầu vừa nhìn, phát hiện tại phì nhiêu đất đen thượng, nguyên bản vẫn thạch đè nặng phía dưới, có một viên non nớt lục miêu. Đó là một viên, mới vừa mọc ra không lâu mầm non, nó diệp trên ngọn còn mang theo lông tơ, cùng nhất phẩm mầm non bất đồng. Cái này một viên mạ trên phiến lá, còn có một cái như môi một dạng dấu ấn, nhìn qua giống như đã từng quen biết. Chi nha, tiểu chị yêu tiến lên trước, ngửi ngửi. Phát sinh ngạc nhiên tiếng hô, viên này mầm non khí tức trên người cùng Tu Thiên Nương Nương trên người giống nhau. Lẽ nào, nó là thực nhân hoa Tu Thiên độ kiếp sau khi thất bại lưu lại? Diệp Lăng Nguyệt khó có thể tin nhìn một gốc cây tiểu bất điểm. Tiểu Trị Yêu ở một bên điên cuồng thời điểm đầu. Tu Thiên là thái cổ sinh linh. Nó cùng bình thường linh thú bất đồng. Đổi thành còn lại linh thú. Nếu như gặp phải lợi hại như vậy thiên tai, sớm đã là tan tành mây khói. Thế nhưng Tu Thiên lại ở một viên cuối cùng mầm móng. Tại độ kiếp sau khi thất bại, lợi dụng viên kia mầm móng, thoát thai trọng sinh, con kiến hôi còn sống tạm bợ, còn Tu Thiên sẽ làm Diệp Lăng Nguyệt hôm nay buổi trưa đi tới nơi này. Nghĩ đến, Tu Thiên cũng là phát hiện Diệp Lăng Nguyệt trên người có mộc linh khí tức. Tu Thiên biết, chỉ cần có thể đứng ở Diệp Lăng Nguyệt bên người, lợi dụng mộc chi linh, nó cuối cùng có một ngày, có thể một lần nữa lớn lên thành đỉnh thiên lập địa thái cổ sinh linh Tu Thiên. Ta đều thành vũ em một dạng. Diệp Lăng Nguyệt lẩm bẩm, Tu Thiên, ngươi lần này thật đúng là thiếu ta một lần ơn huệ lớn bằng trời. Đợi được ngươi nguyên trạng phía sau, ta sẽ cùng ngươi muộn thu nợ nần. Diệp Lăng Nguyệt rất là bất đắc dĩ. Nàng phát hiện, từ lúc nàng ngoài ý muốn thu được hồng mông ngày sau. Từ tiểu chị yêu rồi đến tiểu ô nha, nàng tiếp thu người giả yếu đó là càng ngày càng nhiều. Như là nghe hiểu Diệp Lăng Nguyệt mà nói, viên kia tiểu bất điểm còn dùng hai mảnh mao nhung nhung lá cây. Trà sát Diệp Lăng Nguyệt ngón tay của, đem Tu Thiên rời vào hồng mông ngày sau. Diệp Lăng Nguyệt tấn nhanh rời đi Hắc Chi Cốc, không có ai biết, tại nơi một hồi vô vọng thiên tai sau đó, Hắc Chi Cốc trong còn phát sinh như vậy một đoạn tiểu nhạc đệm. Ngay Diệp Lăng Nguyệt sau khi rời đi không bao lâu, nguyên bản một mảnh trong nguội trạng trên mặt đất, khẽ run lên, run kèm theo như cắn răng vậy thanh âm quái dị, biên độ càng lúc càng lớn, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, như là có vật gì ở dưới lòng đất không ngừng gây rối đợi, tùy thời có thể từ mặt đất chui ra ngoài. Đột nhiên, mặt đất cấp tốc ra nẻ mờ. Tình hình kia, thật giống như khô hạn nhiều ngày đại địa, có thể Hắc Chi Cốc thổ nhưỡng. Rõ ràng rất ướt át, từng cổ một lạnh lẽo thấu xương huyền âm sát khí. Từ dưới lòng đất chui ra ngoài, khiến người ta mau cốt thủng nhiên, lại tựa như nam vừa tựa như nữ tiếng thở dài. Kèm theo nổ vang, lập tức từ mặt đất lao tới. Đó là cả người trường bào màu xám nam tử. Nói là trường bào kỳ thực có chút nói quá sự thật. Trên thân nam nhân xiêm y lam lũ, gần như là y không che. Nhìn qua đã thật lâu không có thay quả y phục, rộng mở trong vạt áo, lộ ra gầy gò lồng ngực. Có một loại khiến nữ nhân và thiếu phụ cũng không khỏi tim đập thình thịch cám dỗ chí mạng. Hắn màu tóc, là quái dị hôi sắc, lỗ tai cùng nhân loại bất đồng, đầy thật dài, khóe miệng lộ ra hai khỏa sắc bén như dã thú răng nanh. Hắn tái nhợt gầy nhỏ đầu ngón tay thượng, dài dài gần tấc móng tay, cùng màu tóc giống nhau đồng, u ám thêm băng lãnh, lộ ra một cổ thần kinh chất khí tức bạo ngược, đó là một từ nhỏ, chính là vì giết hại ác ma. Có thể để cho người xúc mục kinh tâm lại là tay của đàn ông trên cánh tay. Có một loại giống như đâm đen cổ quái hình cái đầu. Đầu kia giống, nếu như Diệp Lăng Nguyệt chứng kiến, nhất định sẽ nhận ra được. Đơn giản là quỷ kia mặt hình cái đầu, lại cùng vô trọng trên người bướng bỉnh đáng yêu giống. Có 7-8 phần tương tự, cách chương.